Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, mất đi hy vọng. Đói, hiện tại, ra ngoài ăn, cơm chiên trứng, vị này cường đại hệ thống liệp sát giả các hạ, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Trương Khởi Linh có một ít không hiểu nổi. Đến cùng là chính mình khinh địch, vẫn là vị này liệp sát giả các hạ khinh địch a. Bất quá, nó bụng cũng thật có chút lộc cộc trực khiếu, nhưng là cái này không sao a. Nó mang đến không ít lương khô, móc ra một bao lương khô, nó cung kính đưa cho Lâm Diệp. Không không không, loại vật này là người ăn a. Tóm lại, ta là muốn đi ra ngoài ăn cơm chiên trứng. Liền hỏi ngươi, muốn một chỗ à? Lâm Diệp cực kỳ chân thành tha thiết mời. Loại mời mọc này, để Trương Khởi Linh khó có thể cự tuyệt. Nguyên cớ, nó cũng đứng dậy đứng lên. Khoanh chân ngồi một đêm, Trương Khởi Linh thân thể lại không hề có một chút vấn đề. Cái này vậy đúng rồi. Bất kể như thế nào, người là sắt, cơm là thép. Đến giờ liền có lẽ bé ngoan ăn cơm. Lâm Diệp cười, liền hướng mộ huyệt phía ngoài đi đến. Thế nhưng là, Trương Khởi Linh đuổi theo sát. Nó còn muốn hỏi Lâm Diệp, cái kia Bạch Tuyền Di như thế nào xử lý đây? Vạn nhất nếu là hắn trở về lời nói. Bất quá, nó biết, tại liệp sát giả các phía dưới phía trước, là không có vạn nhất. Hỏi như vậy, ra vẻ mình cực kỳ ngu xuẩn, cũng hiện ra. Tất cả gặp qua tại hoang đường, theo Lâm Diệp đi ra mộ huyệt, liền là phía trước cái kia cửa vào. Trương Khởi Linh nhìn thấy rất nhiều lây dính vết máu độc tiễn. Những thứ này, nó không khỏi nhìn xem Lâm Diệp. Trên người hắn, cái gì vết thương cũng không có a. Hơn nữa, cường đại liệp sát giả các hạ, sẽ bị loại này cấp thấp ám khí làm bị thương a. Trương Khởi Linh lắc đầu. Cảm thấy cái này là không thể nào a. Ra mộ huyệt, phía ngoài ánh nắng có một ít chói mắt a. Nói thật, quanh năm tại trộm mộ Trương Khởi Linh cũng không thích dạng này ánh nắng. Nó càng ưa thích là loại kia tại mây đen bên dưới nghẹt ngào thái dương. Tối tăm mờ mịt, giống như mê mẩn trong chăn đang khóc. Cái kia theo mây đen khe hở chính giữa để lộ ra tới một chút quang mang. Không phải hy vọng, càng giống như là tuyệt vọng nước mắt. Trong nhân thế, nơi nào có như vậy hy vọng nhiều. Phần lớn là ham muốn, nhiều là tử vong cùng hủy diệt. Mà nó tại trộm mộ, chính là khai thác từng cái tử vong cùng hủy diệt. Chứng kiến từng cái cường đại tồn tại vĩnh viễn tịch diệt. Có lẽ, tại thế nhân nhìn tới, một người tử vong chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là nó nhục thể tử vong, bị an táng. Bộ phận thứ hai là toàn bộ nhận thức người này người cũng tử vong. Nó tất cả theo những người này tử vong cũng tịch diệt. Nhưng là, tại Trương Khởi Linh nơi này, tử vong có tầng thứ ba định nghĩa. Đó chính là làm người này mộ huyệt cũng bị người chỗ trộm lấy. Là một cái sống sờ sờ người. Đi chứng kiến một cái trăm ngàn năm phía trước uy vũ nhân vật lợi hại mộ huyệt. Nhìn lấy nó im lặng nằm tại trong quan tài. Những cái kia giá trị liên thành vật bồi táng cũng mất đi ngày xưa rực rỡ. Loại này tịch mịch cùng lạnh lẽo. Loại này tĩnh mịch cùng hủy diệt. Xem như chứng kiến tất cả những thứ này Trương Khởi Linh. Có một loại nói không nên lời không thoáng ấm áp dễ chịu nhanh. Không thoáng ấm áp dễ chịu nhanh, cực kỳ mâu thuẫn a. Đúng nha, thân thể cảm thấy rất là không thoáng, giống như cùng những thi thể này đồng dạng, bị vây ở cái này nho nhỏ trong quan tài, bị vây ở núi lớn này phía dưới lăng mộ chính giữa. Nhưng là, tinh thần cùng tư tưởng cũng rất thoải mái, cuối cùng nhìn thấy, tất cả hy vọng đều là chỉ hướng tử vong. Tất cả, cuối cùng đều là kết thúc tại cái này hạt bụi chính giữa trong huyệt mộ. Không có hy vọng, không có hy vọng, không có hy vọng, nguyên cớ, cả người hắn cũng là tĩnh mịch, trên mặt sẽ không có mảy may biểu lộ, trong lòng sẽ không có một chút xíu hy vọng. Đi theo Lâm Diệp sau lưng, Trương Khởi Linh phát hiện, vị này liệp sát giả đại nhân tựa hồ cũng giống như mình kiệm lời ít nói. A không, tựa hồ mới vừa đồng thời không phải như vậy. Tại đánh bại Bạch Tuyền Di thời điểm, nó nói không ít lời nói dí dỏm. Đúng nha, mạnh mẽ trêu đùa một phen. Bạch Tuyền Di cái kia con trùng đáng thương. Bất quá, cái này cùng chính mình lại có quan hệ gì đây? Ngồi lên Lâm Diệp xe, một đường theo cảnh khu lái vào phồn hoa đô thị. Trương Khởi Linh cười lắc đầu, trong mắt thế nhân náo nhiệt. Đối với hắn mà nói, chỉ là một loại ồn ào thôi. Để linh hồn hắn tại cô tịch bên trong, càng thêm lộ ra đến đáng thương a. Ít nhất, thế nhân có thể tại cái này ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, có được những thứ này giống như bọt nước đồng dạng cuộc đời vui sướng a. Viên lão bản, hai phần cơm chiên trứng. Đúng, ta mang theo bạn mới tới. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có di tình biệt luyến. Giang đại thiếu hôm nay vì sao không có tới, ta cũng không biết. Lâm Diệp cái này VIP gần nhất lại thăng cấp một cái đặc quyền, có thể mang theo một tên bằng hữu chen ngang. Trương Khởi Linh tại cái này phi thường náo nhiệt chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong, có vẻ hơi mất tự nhiên không yên. Là, nó xưa nay chưa từng tới bao giờ nhiều người như vậy dày đặc cùng ồn ào địa phương. Bình thường đến nói, nó chỉ biết chinh phục những cái kia núi cao biển sâu chính giữa lăng mộ. Lâm Diệp, vì sao bằng hữu của ngươi đều là đại xuất ca đây? Viên lão bản cực kỳ tẫn trách đưa tới cơm chiên trứng, đồng thời liếc qua Trương Khởi Linh, lưu lại ê ẩm một câu, nhưng là trên mặt hắn không lộ vẻ gì. Có lẽ đây là vật họp theo loài, xuất khí người luôn luôn lẫn nhau hấp dẫn. Tại viên lão bản trước mặt, Lâm Diệp không có kiệm lời ít nói, ngược lại từng câu vô sỉ lời nói thỉnh thoảng từ trong miệng hắn mặt bật đi ra. Trương Khởi Linh thật tò mò, nó lực chú ý đều tại Lâm Diệp trên mình, nhưng là vừa vặn viên lão bản cái kia thoáng nhìn cũng làm cho nó nhíu mày. Không lộ vẻ gì? Là, viên lão bản giống như hắn đều không lộ vẻ gì, nhưng là nó có thể cảm thụ đến viên lão bản trong lời nói mặt tình cảm. Còn có, nó đối với cuộc sống cùng sinh mệnh hy vọng. Lâm Diệp đã bắt đầu đắc ý ăn lên cơm chiên trứng. Trương Khởi Linh cực kỳ vụng về thăm dò tính động chiếc đũa. Ăn một miếng, thật là rất mỹ vị, có thể để người ta linh hồn đạt được nhất định thăng hoa. Nhưng là, đây bất quá là một loại trên nhục thể hưởng thụ thôi. Mà nhục thể cuối cùng biết chết đi, tử vong, hư thối, hóa thành hạt bụi, đây là mỗi người kết cục thôi. Trương Khởi Linh trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, xem bất luận kẻ nào đều giống như nhìn lấy một bộ khô lâu giá. Ăn ngon thật a, bất quá, mỗi ngày một bát là đủ rồi, không thể tham lam. Lâm Diệp quệt quệt mồm, nhìn lấy đồng dạng đã ăn xong một bát cơm chiên trứng Trương Khởi Linh, liền cười hỏi hắn, ngươi liền không có cái gì muốn nói à? Tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào. Trương Khởi Linh từ tốn nói, bởi vì ngươi mất đi hy vọng. Mỉm cười, Lâm Diệp đối Trương Khởi Linh nói, chỗ có chiếm được hệ thống ký chủ đều sẽ mất đi một thứ. Đối bọn hắn bản thân mà nói, quý giá nhất đồ vật. Lâm Diệp chỉ bên trong lại đang nấu cơm viên lão bản, đối Trương Khởi Linh nói, nó giống như ngươi mất đi biểu lộ, nhưng là nó cũng không có mất đi hy vọng, mà trong mắt ngươi một mảnh vắng lặng. Không chỉ là mất đi đối với mình hy vọng, hơn mất đi với cái thế giới này đối tất cả mọi thứ hy vọng. Ta nói đúng à? Phải. Vậy thì thế nào? Tất cả đều là không có ý nghĩa. Trước mắt ta cũng một mực là vì báo thù mà sống lấy. Bây giờ, liệp sát giả các hạ ngươi chẳng mấy chốc sẽ đánh giết Bạch Tuyền Di. Ta tự nhiên sống sót lại càng không có ý nghĩa. Sống sót đã là chết đi cũng là sống sót. Trương Khởi Linh có một ít siêu thoát nói, hôm nay không hơn, hôm nay không hơn, thân thể không thoải mái. Hôm nay không hơn, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.